Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, Uzumaki Karin. Con sò độn thuật là Cổ Mãn Nguyệt suy nghĩ ra được một cái bảo mệnh biện pháp. Mặc dù có chút chơi xấu, nhưng là quả thật có thể bảo mệnh. Nếu là tao ngộ hiểm cảnh không thể thong dong rút lui lời nói, con sò độn thuật liền phát huy được tác dụng. Tuy nhiên con sò gia tộc sinh tồn địa điểm cách vụ ẩn thôn có chút xa, nhưng so với mất mạng, điểm ấy khoảng cách vẫn là có thể chịu đựng. Nhìn lấy Hozuki ký huyết khế, Cổ Mãn Nguyệt cái này mới thở phào. Thủy hóa thuật thêm con sò độn thuật, chỉ cần không phải trong nháy mắt bị xử lý lời nói, Hozuki bảo mệnh hẳn là không có vấn đề gì. Bồi Hozuki luyện tập một phen về sau, Cổ Mãn Nguyệt ngựa không dừng vó rời đi thôn làng. Có Trung Lập phái cùng Terumi mây chiếu ứng, hắn thời gian trở nên tương đối tự do đứng lên. Rất sắp đến Uchiha nhất tộc bị diệt thời gian, Cổ Mãn Nguyệt đã không có thời gian đi nghỉ ngơi. Uchiha nhất tộc bị diệt thời điểm, Konoha cùng vụ ẩn sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Cổ Mãn Nguyệt nhất định phải trước lúc này chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ thời gian muốn so hắn tưởng tượng gấp gáp, bởi vì Cổ Mãn Nguyệt không biết theo mình tới đến, có phải hay không sẽ cải biến hỏa ảnh thế giới hướng đi. Vạn nhất nói như vậy, lưu cho cổ thời điểm trăng rằm càng túng quẫn. Mang Jesu đại nhân, đại cung Ranmaru thân ảnh xuất hiện tại Cổ Mãn Nguyệt trước mặt. Trải qua một đoạn thời gian ma sát, hai người đã trở thành tốt nhất hợp tác. Hồng Nhãn thêm Hải Thị Thận Lâu dựa vào cảm giác cùng Minh Độn, cái này tổ hợp là mạnh nhất nhiễu địch tổ hợp, không có cái thứ hai. Cho dù là mạnh nhất khinh thường cùng Seragon cũng không thể phát hiện trong đó huyền bí. Vất vả, Cổ Mãn Nguyệt hài lòng gật gật đầu. Hồng Nhãn là hắn bí mật vũ khí, tương lai hội có tác dụng lớn. Mang Jesu đại nhân, Ranmaru hưng phấn nói. Muốn đi chấp hành nhiệm vụ sao? Ta đã chờ không nổi. Nói hai mắt tỏa ánh sáng. Ranmaru là cái đơn giản hài tử. Đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, hắn đã sớm đem Hozuki Mang Jesu coi như sinh mệnh mình vừa ý nghĩa. Cổ Mãn Nguyệt đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, trên mặt tươi cười, tiếp lấy ánh mắt lại rơi xuống A Đại trên thân. Đi qua thâu thiên hoán nhật thân thể lớn cải tạo về sau, A Đại đã triệt để thoát khỏi bên trong cát. Bóng dáng, liền xem như quen thuộc người khác cũng không có khả năng nhận ra được. Minh Độn thêm cảm giác, đây chính là mạnh nhất phụ trợ A. Có được chú ấn A Đại, thực lực vượt qua nguyên bản bên trong cát gấp đôi không ngừng. Đối Cổ Mãn Nguyệt là tuyệt đối trung thành. Chú ấn bất diệt, huyễn thuật không phá. Cổ Mãn Nguyệt cũng yên tâm để hắn theo Ranmaru cùng một chỗ. Bất quá chỉ có hai người kia còn chưa đủ, còn cần một cái cường lực Soraka mới được. Cứ như vậy sinh mệnh càng thêm có bảo hộ. Về phần cái này Soraka, Cổ Mãn Nguyệt đã có nhân tuyển. Lần này, chúng ta muốn đi Thảo Nhẫn thôn. Ánh mắt của hắn không khỏi rơi xuống phía trước. Thảo Nhẫn thôn có một cái không tệ nữ hài Uzumaki Karin. Cô gái này có rất lợi hại năng lực hiếm thấy. Vô luận là đa trọng thương tổn cũng có thể hấp thu nàng chakra đến khôi phục. Đây chính là nhẫn giới mạnh nhất Soraka. Có cô gái này gia nhập lời nói, toàn bộ tiểu đội tương đương với có được đầu thứ hai sinh mệnh. Cứ như vậy liền không có kẽ hở. Xuất phát, Cổ Mãn Nguyệt vung tay lên, dẫn đầu hướng Thảo Nhẫn thôn phi đi. Ranmaru cùng A Đại theo sát phía sau. Thảo Nhẫn thôn ở vào Hỏa Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc giáp giới địa phương. Xung quanh là Mưa Nhẫn thôn cùng Lung Nhẫn thôn. Là một cái 10 phần thôn nhỏ, không có thực lực cường đại trèo chống chỉ có thể biến thành đại quốc đồ chơi. Cho nên Thảo Nhẫn thôn chính sách một mực đung đưa không ngừng. Khi thì thân cận Konoha, khi thì thân cận Nham Nhẫn. Có khi cũng đối những thôn khác Nhẫn thôn thỏa hiệp. Tóm lại, cái thôn này cũng là một cái bi ai. Căn bản cũng không có chính mình chủ trương. Thảo Nhẫn thôn mặc dù là cái thôn làng, nhưng là thực lực thực sự xấu hổ. Cổ Mãn Nguyệt một đám không tốn sức chút nào liền chui vào thôn làng. Cứu ra Uzumaki Karin, đứa bé này vừa mới mất đi mẫu thân. Chính mình cũng thành thảo nhẫn thôn nghiền ép giá trị thặng dư công cụ. Karin, nguyện ý thành cho chúng ta đồng bạn sao? Ra thôn làng, Cổ Mãn Nguyệt trên mặt lộ ra ánh sáng mặt trời nụ cười. Đối Tiểu Hương Lân nói. Hắn biết rõ giờ phút này Karin trong lòng tràn đầy u ám. Cần một chút thời gian qua xua tan. Đồng bọn, Karin ngẩng đầu nhìn một chút hắn. Một mặt đờ đẫn bộ dáng. Nàng là Uzumaki nhất tộc hậu nhân. Tại qua chi quốc bị diệt về sau. Một mực lăng bạt kỳ hồ. Khó khăn đi vào thảo nhẫn thôn. Mẹ con các nàng vẫn muốn dung nhập này thôn tử. Nhưng là, Karin khóe miệng co giật mấy lần. Các nàng đổi lấy lại là miệt thị không tín nhiệm cùng vô tận nghiền ép. Mẫu thân của nàng chính là do tại quá độ hút đi chakra mà tử vong. Đồng bọn cái từ này đối Karin đến nói căn bản chính là cao không thể chạm. Toàn bộ thảo nhẫn thôn không có bất kỳ người nào đưa nàng coi như là đồng bọn. Bọn họ chỉ là đem hai mẹ con này coi như là một cái công cụ mà thôi. Cổ Mãn Nguyệt bất đắc dĩ cười. Làm thông công việc này phải cần một khoảng thời gian. Hắn cũng không nóng nảy. Lúc này một trận dày đặc tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Hiển nhiên là số lớn ninja tới gần dấu hiệu. Cổ Mãn Nguyệt hơi có chút kinh ngạc. Uzumaki Karin năng lực tuy nhiên hiếm thấy. Nhưng đối thảo nhẫn thôn đến nói cũng không thể coi là cái gì nhân vật trọng yếu. Thảo nhẫn thôn bởi vì đứa bé này xuất động đại lượng nhân lực. Khi thật là có chút khiến nghĩ không ra. Ranmaru, A Đại, hộ tống Karin rời đi. Theo các ninja cước bộ càng ngày càng gần. Cổ Mãn Nguyệt quyết định thật nhanh nói. Tuy nhiên không biết thảo nhẫn thôn phát sinh cái gì. Bất quá đã nhiều người như vậy đến. Cổ Mãn Nguyệt cũng phải lên tinh thần đi. Dù sao làm sao nói cũng là một cái thôn làng lực lượng. Mang Giê-xu đại nhân. Ranmaru lo lắng nói. Ta lưu lại giúp ngươi. Không cần. Cổ Mãn Nguyệt cười nhạt một tiếng. Nói. Thảo nhẫn thôn bọn họ xin không để lại ta. A Đại. ... Hắn liếc xéo một bên A Đại liếc một chút. Minh bạch. Mang Giê-xu đại nhân. A Đại gật đầu. Ôm lấy Uzumaki Karin, mang theo Ranmaru đi đầu rút lui. Hắn đối Cổ Mãn Nguyệt mệnh lệnh là vô điều kiện tuân theo. Mang Giê-xu đại nhân, ngài phải cẩn thận a. Trước khi rời đi, Ranmaru không quên nói. Cổ Mãn Nguyệt cười, làm một cái ok thủ thế. Hắn nhưng là vụ ẩn thôn chuẩn ảnh tồn tại, làm sao lại bị một cái thôn nhỏ vây khốn? Lại nói tại hắn trong ấn tượng, thảo nhẫn thôn cũng không có cái gì không được ninja. Thủy hóa chi thuật. Cổ Mãn Nguyệt thân thể lập tức hóa lỏng. Dung nhập bên cạnh nước đọng bên trong. Hozuki nhất tộc thủy hóa thuật là hỏa ảnh thế giới nhất đại bắc một trong. Là chui vào. Ngụy trang. Ám sát. Bảo mệnh không có con đường thứ hai. Chỉ cần không phải đụng phải lôi độn hệ ninja. Còn lại loại hình thuật trên cơ bản đối thủy hóa thuật vô hiệu. Cho dù là mạnh như tam nhận Orochimaru, cũng 10 phần ngấp nghé loại lực lượng này. Làm Hozuki nhất tộc dòng chính truyền nhân, Hozuki Mang Giê-xu tự nhiên hoàn mỹ kế thừa loại lực lượng này. Vụ ẩn thôn ninja vẫn luôn xưng hô Hozuki nhất tộc vì tối cường nhất tộc. Nói chính là cái này thủy hóa thuật. Thủy độn ninja đối đầu cơ bản liền khó giải. Đơn giản tựa như là bật hack một dạng. Bật hack nhân sinh tự nhiên không cần quá nhiều giải thích. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.